Ngọc Ly Thanh Thánh Quân rõ ràng bỏ mình, đã không còn nữa ta đây cùng với chàng, có cái gì sai? Hắn vì sao nhằm vào ta khắp nơi? Giang Sư Ca ta vô cùng ủy khuất. Giang Nhật Giật đau lòng đến cực điểm, đem thân thể run run của nàng ta ôm vào trong lòng. Sư muội, nàng không có sai, sai là ta sớm nên phân rõ giới hạn cùng A Ly, đều do ta chỉ nghĩ đến đợi đến dự tính sau khi làm xong hết mọi việc sẽ đem hết thảy chiêu cáo thiên hạ. Là ta làm cho muội chịu ủy khuất rồi. Sư ca chàng cũng biết tính tình của ta. Ta xuất thân thấp hèn, từ nhỏ đó phải nhìn ánh mắt người mà lớn lên, ta sẽ không giả mù sa mưa làm bộ như ôn nhu rộng lượng, ta chính là một gốc cỏ dại, gió thổi không đứt mưa dầm không chết. Ta muốn cái gì sẽ nhanh mồm nhanh miệng nói ra, nếu như chàng cảm thấy ta tính tình không tốt hiện tại đổi ý còn kịp, dù sao Ngọc Ly Thanh Thánh Quân vừa ôn nhu vừa xinh đẹp. Nhưng, cái này cũng không phải là ta sai, nếu ta xuất thân cao quý giống như nàng ta sao có thể cần biến thành bộ dáng bị người chán ghét. Nàng ta quật cường đứng thẳng, nước mắt từng chuỗi dài rơi xuống. Tim Giang Nhật Giật như bị đao cắt lập tức che kín miệng Diêu Khanh Khanh, vội la lên. Không cần nữa, không cần nữa. Trong lòng ta, vạn người cũng không thể so được với nàng. Đợi chuyện này xử lý xong, ta liền đi gặp Đại Thánh Quân, xin hắn làm chứng kiến chúng ta kết làm đạo lữ. Vậy còn Ngọc Ly Thanh Thánh Quân, Diêu Khanh Khanh hì hục hít mũi. Giang Nhật Giật vội vàng trấn an tâm ta sẽ xử lý tốt. Nàng ấy hôm đó chắc chắn tức giận quá độ nên mới có thể cố ý nói vậy. Ta sẽ giúp nàng ấy cởi bỏ khúc mắc làm cho nàng ấy thông suốt phóng khoáng, chúc phúc cho chúng ta, được không? Cocchuyenaudio.com. Lời này nếu rơi vào trong tai Ali, nàng chỉ sợ rất khó khống chế bản thân xù hết lông cánh ra, bay đến cào Giang Nhật Giật cho chóc mấy mảng da đầu. Đáng tiếc nàng không nghe thấy, con chim béo Ali lúc này đang chuyên chú nghiên cứu vết thương trễ y thi thể. Vụ án này trong sách mặc dù có đề cập đến nhưng rất sơ lược, nàng cũng không biết được bao nhiêu manh mối. Ngọc Ly hành đối với nàng rất tốt, đó là bởi vì hắn cho rằng Ali là muội muội hắn. Nếu như bị hắn phát hiện thân xác con chim nhỏ trước mặt này đã đổi tim, chỉ sợ kết cục của nàng còn thê thảm hơn nhiều so với cặp vợ chồng đang nằm trong ao lửa kia. Ngọc Ly Thanh cả đời hàng yêu trừ ma, đối với loại hung án này khẳng định rất có kinh nghiệm, Ali chỉ có thể giả bộ như mình rất lão luyện, xem đông xem tây. Dù sao hiện tại nàng cũng không thể nói chuyện, đến lúc đó nếu Ngọc Ly Hành có phát hiện gì, nàng chỉ cần giả bộ ra vẻ. Ta đã sớm biết nhưng ta không có cách nào nói cho ngươi, có thể đại khái lừa dối cho qua. Bỗng nhiên, nàng thấy một khối thi thể của phụ nhân đang dùng một tư thế kỳ quái cuộn mình lên. Ali hít sâu một hơi, vẫy cánh bay qua. Cái thi thể này dựa vào trong góc tường, tư thế quỷ dị đến nói không nên lời. Cong lưng, ôm lấy ngực, hai bàn tay lại nắm lấy hai chân chặt chẽ bao lại ở phía trước người. Phía sau lưng nàng ta toàn bộ đều bị xẻo sống, nhưng kỳ quái chính là nàng ta vậy mà không bỏ trốn hay phản kháng giống như những người khác, thoạt nhìn lại như là không nhúc nhích kiên quyết chết ở trong tư thế này. Ali chậm rãi vòng qua một vòng, trái tim nhảy lên thình thịch. Trong lòng phụ nhân này, quả nhiên có dấu cái gói nho nhỏ. Ali cất giọng kêu Ngọc Ly Hành. Ngọc Ly Hành đảo mắt liếc mắt một cái, con ngươi nhất thời kịch liệt co rút lại. Trong lòng nàng ta che chở một đứa trẻ, Ali vội vàng gật đầu, nhảy đến chê y bờ vai của Ngọc Ly Hành, vừa khẩn trương vừa chờ mong nhìn hắn. Giang Nhật Giật cùng Diêu Khanh Khanh cũng vào rồi, nhỏ như vậy, hẳn là không hơn 2 tuổi, hy vọng là nữ đồng. Diêu Khanh Khanh vô cùng chấn định, nam đồng khoảng 2 tuổi thì rất khó nói rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng năng lực diễn đạt của nữ đồng thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ali trừng mắt nhìn nàng ta, liếc mắt một cái. Diêu Khanh Khanh cười cười, Ngọc Thánh Quân tấm lòng nhân hậu, trong lòng chỉ nhớ đến an nguy của đứa nhỏ. Nhưng mà, dù sao cũng phải có người đem tìm cảm đặt sau lý trí, phá được án, bắt được hung thủ mới đem lại cho người bị hại sự an ủi lớn nhất đúng không? Giang Nhật Giật yên lặng gật đầu, Ali tức giận đến ngực muốn nhảy lên cổ, thừa dịp mình không được tiếng người, Diêu Khanh Khanh lại. Bang, cái đem cái nổi thánh mẫu đần độn đội lên chê y đầu mình. Nàng thật dễ dàng có thể phản bác lại Diêu Khanh Khanh. Quan tâm đứa nhỏ và chuyện phá án có xung đột sao? Có sao, nhìn thấy một người mẫu thân xả thân che chở cho con của mình, chẳng lẽ sẽ không có thể cảm động sao? Phá án không chờ được 1-2 giây xem đứa nhỏ này có sống sót hay không, để cho người mẫu thân chết đi kia mỉm cười nơi cửu tuyền sao? Tiếc nuối là con chim béo Ali chỉ có thể... Chiêm CS Iota PPP. Khi Diêu Khanh Khanh nói chuyện, Ngọc Ly Hành đã đi đến trước mặt thi thể ôn nhu mở hai cánh tay của xác chết phụ nhân cứng ngắc kia ra. một đứa trẻ nhỏ như mới sinh được quấn trong lớp vải bông màu trắng đang cúi đầu trong lòng mẫu thân, thoạt nhìn như đang ngủ vô cùng an ổn. Góc truyện audio.com, chị y thân thể nho nhỏ dính không ít máu của mẫu thân, ngoài ra không phát hiện bất cứ ngoại thương gì. Ngọc Ly Hành nghiêng đầu liếc nhau với Ali, Ali vẫy vẫy cánh nhỏ. Ngọc Ly Hành dè dặt cẩn trọng vươn tay ôm trẻ mới sinh kia ra. Vừa ôm đến, Ali liền phát hiện thân thể hắn chợt cứng lên một chút. Lòng của nàng hơi hơi trầm xuống, mò cũng khẽ khép lại. Ngọc Ly Hành lấy đứa trẻ mới sinh ra, mới phát hiện cổ nó đã bị cắn đứt. Hóa ra mẫu thân này là bảo hộ xác chết của đứa nhỏ. Ali cúi cái đầu lông lông xuống, Ngọc Ly Hành giao đứa trẻ mới sinh cho Giang Nhật Giật, ý bảo hắn xem miệng vết thương trên y cổ đứa trẻ, ở đó còn dính một cọng lông khá rậm. Giang Nhật Giật chỉ có thể nhíu mày nhận lấy, qua loa nhìn lướt một cái, sau đó tiện tay đem xác đứa trẻ mới sinh đặt lên trên y giường, đầu ngón tay ngưng ra một dây leo màu xanh, cẩn thận đem cọng lông thú kia kéo ra. Nhìn thật quen mắt, ba người một chim đối diện nhau một lát. Tuyết thú, OP. Tuyết thú mặc dù không phải là yêu ma, nhưng thiên tư xuất chúng, gặp được máu xác thật vẫn có khả năng nhập ma rất cao. Diêu Khanh Khanh nói, nếu như nói nơi này nuôi dưỡng tuyết thú, hôm nay vừa đúng có một con nhập ma trực tiếp đột phá vách tường thành phi ma, mang theo đồ tử đồ tôn của nó, diệt khẩu toàn bộ người trong ngôi nhà này sau đó đào tẩu cũng coi như có lý. Nàng ta biết đề cập đến tên của Vân Du Xê Hưu trước mặt Ngọc Ly Hành thì không chiếm được chỗ tốt nào, liền chỉ nói về sự việc. Không sai, Giang Nhật Giật gật gật đầu. Sư muội nói thật đúng. Ali hơi chề chề hai mảnh mỏ nhỏ. Ngọc Ly Hành lắc đầu nói. Không, nếu như tuyết thú thành ma, một khi rời khỏi nơi này, chắc chắn chạm vào kết giới, bị thủ tiên phát hiện. Nhưng mà sự tình đã qua gần nửa ngày cũng không có bất kỳ nơi nào phát hiện dấu vết của yêu ma. Nếu ta nói có lẽ là Vân Du Xê Hưu làm, hành sư huynh lại mất hứng. Vậy hành sư huynh lại có cao kiến gì hơn? Ngữ khí của Diêu Khanh Khanh chợt cao lên. Không có, bộ dáng Ngọc Ly Hành vẫn tự nhiên không chút để ý ngươi. Ngọc Ly Hành nói, lời nói ra mà bản thân còn không xác định được đúng sai, cần gì phải nói cho người khác nghe. Giang Nhật Giật lạnh lùng cười rộ lên, Ngọc sư huynh cũng không cần tận lực nhằm vào người khác. Căn phòng tràn đầy máu tanh, không khí nhất thời căng thẳng đến cực điểm. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng nói thường thường vô kỳ. Xin hỏi Ngọc gia chủ, hôm nay giờ thìn, ngươi ở nơi nào? Cách Trương.